còn có đây là oánh tiết ngươi. Cảm ơn hiền phi nương nương. Không khách khí, không khách khí. Dù sao nàng là một cái đại phú bà nói, cách trương.